Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 309, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng sợ, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, huyện trưởng Lữ Chấn An nói. Tống Sở ngồi trên đùi Mã Lan ủ rũ gật đầu, cô vẫn chưa hồi phục, nhưng cô cảm thấy rất gần gũi với huyện trưởng Lữ, bởi vì người đàn ông được sắp xếp bởi huyện trưởng Lữ đã cứu cô. Nhìn thấy đứa trẻ mất đi vẻ thông minh thường ngày, huyện trưởng Lữ càng tức giận. Ông ta rất bất mãn với các đồng chí trong huyện và cảm thấy họ đã không làm tốt công việc điều tra. Mã Lan vẫn chưa hoàn hồn, buồn bã nói. Bọn họ muốn bắt Sở Sở làm gì chứ? Đây là điều bà chưa bao giờ nghĩ tới. Bà luôn nghĩ rằng Tiểu Bác đang gặp nguy hiểm. Nhưng thay vào đó, Sở Sở lại bị bắt. Chẳng lẽ sau này đứa bé thậm chí không thể ra khỏi cửa sao? TBC huyện trưởng Lữ cũng không đoán ra được. Chúng ta trước tiên phải chờ kết quả thẩm vấn. Trước khi có kết quả thẩm vấn, Giang Bác đã lái xe đến. Đằng sau anh là Tiểu Vũ và Tô Chí Phong đang đổ mồ hôi đầm đìa. Nhìn thấy Sở Sở nằm trong vòng tay Mã Lan, Giang Bác nhanh chóng chạy đến và siết C-H-A-T-T-A-I cô. Anh Tiểu Bác, em không sao, anh đừng lo lắng. Tống Sở an ủi anh, Giang Bác hai mắt đỏ hoe, không nói gì. Anh chỉ cần nhìn thấy cô là được. Tô Chí Phong cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy vợ và con gái của mình không sao, nhanh chóng hỏi huyện trưởng Lữ. Huyện trưởng, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại xảy ra chuyện như này? Giang Bác cũng nhìn ông ta với ánh mắt chỉ trích. Huyện trưởng Lữ, ông ta cũng không biết. Cũng may sau khi thẩm vấn xong, cục trưởng công an khu vực cũng lau mồ hôi trên trán giải thích. Khu vực gần nhà bọn họ tuyệt đối an toàn. Vừa rồi đã phát hiện ra người này sống gần đó, tôi cũng điều tra ra hắn không phải gián điệp. Mã Lan nói, không phải gián điệp sao lại bắt Sở Sở nhà chúng ta chứ? Người ta nói rằng một trong những người thân của hắn đã nhờ hắn làm. Người họ hàng của hắn muốn nuôi một đứa con gái và đã nhìn trúng Sở Sở nhà bà. Người họ hàng của hắn đã nhờ hai vợ chồng giúp đỡ để đưa đứa trẻ đi. Sau đó, họ sẽ trả thù lao là 30 cân thịt lợn. Cho nên Sở Sở nhà bọn họ suýt chút nữa bị 30 cân thịt heo cướp đi. Tống Sở và Mã Lan rất tức giận. Giận kẻ xấu muốn nuôi con gái nhưng lại cướp con của người khác. Và cũng giận kẻ làm chuyện ác độc này chỉ vì 30 cân thịt lợn. Huyện trưởng Lữ gấp gáp nói. Người thân của tên đó là ai? Mau điều tra tung tích tên đó. Còn nữa, ông làm việc chưa tốt giữa thanh thiên bạch nhật. Huyện trưởng, kỳ thực chúng tôi đối với công việc này cũng đã cố gắng hết sức. Phạm nhân cũng nói là do các đồng chí công an của chúng tôi tuần tra hàng ngày, không chớp được cơ hội nên mới mạo hiểm để chọn thời gian và địa điểm như vậy, nếu không hắn cũng không dám làm điều đó giữa ban ngày. Huyện trưởng Lữ không biết nên nói gì, chỉ có thể nói 30 cân thịt heo quá hấp dẫn, để tên khốn kiếp kia bán cả mạng của hắn. Thấy đã chất vấn xong, Mã Lan nhấc băng ghế lên. Có thể để tôi dạy cho tên khốn kiếp đó một bài học được không? Công an Lý khó xử. Bà thật sự không thể dạy cho hắn một bài học, người kia đã bị người ta đánh đến bây giờ không thể đứng dậy được, lát nữa phải đưa đến bệnh viện. Mã Lan, đồ xúc vật rẻ tiền. Vì chuyện này, buổi tối Mã Lan và Tô Chí Phong còn gọi điện thoại đến đơn vị xin nghỉ, ở lại cục công an chờ kết quả. Giang Bác mắt vẫn đỏ và im lặng, anh nắm C-H-A-T-T-A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y Tống Sở, khi ăn tối. Đều nhờ Tống Sở dỗ dành anh mới ăn. Nhìn thấy anh như vậy, huyện trưởng Lữ vô cùng lo sợ. May mắn ông ta tìm được người ra tay cứu giúp. Nếu thật sự xảy ra chuyện xấu, vậy coi như là xong đời. Các đồng chí cảnh sát trong huyện và cả khu vực cùng lập tức hành động. Công an Điền đích thân dẫn đầu đội, không lâu đã bắt được kẻ chủ mưu. Tổng cộng có 3 người. Cách chương.